Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, Luân hồi vương Tần Nhật Thiên. Thua là không có khả năng thua, chỉ cần tại huyền minh giáo địa bàn bên trên, minh đế đời này cũng không thể thua, bởi vì nếu như Tần Trường Phong thắng, như vậy hắn khẳng định sẽ sinh ra kiêng kỵ. Cái này đối với Tần Trường Phong đánh vào huyền minh giáo kế hoạch hiển nhiên là phi thường bất lợi. Chu Hữu Khuê cần đại thiên vị cao thủ giúp hắn, nhưng lại không cần võ công còn mạnh hơn hắn đại thiên vị. Cho nên, tại minh đế chắp tay sau lưng nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, Tần Trường Phong dưới chân sàn nhà soạt soạt soạt soạt trong nháy mắt sụp ra lít nhít vết nứt. Một mực kéo dài đến càng kiên cố hơn bậc thang hạ. Cái này vẫn chưa xong. Oanh một tiếng, Tần Trường Phong hai chân hướng xuống thẳng rơi, hãm sâu bùn đất ba tấc sau mới rốt cục dừng lại. Cứ như vậy, nhìn lên tới liền ngược lại là Tần Trường Phong rơi vào hạ phong. Hơn nữa không giống trước thế giới cùng Tào Chính Thuần lần kia. Lần này biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Vô luận là huyền minh giáo phổ thông giáo chúng còn là thủy hỏa phán quan, hoặc là minh đế, đều không có nhìn ra vấn đề đến. Bởi vì trên thực tế cỗ này chân vỡ sàn nhà lực lượng đích thật là đến từ vừa rồi va chạm một kích kia, chỉ bất quá Tần Trường Phong lúc đầu có thể cưỡng ép hóa giải, nhưng không có, mà là để cỗ lực lượng này toàn bộ phóng xuất ra mà thôi. Thực lực không tệ. Ngoại trừ bản tọa bên ngoài, huyền minh giáo bên trong không người có thể địch. Minh đế chắp tay sau lưng, hiển nhiên đối với Tần Trường Phong thực lực yên lòng. Chỉ cần không có vượt qua hắn, vậy liền không có cái gì tốt cố kỵ. Bây giờ ngũ đại diêm quân bốn chết một tổn thương, bản giáo chính là lúc dùng người. Ngươi đã khẳng định đầu nhập, lại là mạnh bà tiến cử, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Như vậy đi, ta phong ngươi làm huyền minh giáo luân hồi vương, địa vị cùng mạnh bà đặt song song, còn tại ngũ đại diêm quân cùng thủy hỏa phán quan phía trên. Thuộc hạ cảm ơn minh đế. Tần Trường Phong cung kính chắp tay hành lễ, thỏa mãn tên lùn lòng hư vinh. Nhưng ngay lúc đó liền có người phát ra thanh âm bất đồng. Dương Diễm lớn tiếng nói: Minh đế, người này chẳng những ăn hỏa linh chi, ngay cả chiêu thánh diêm quân tương chiêu nghĩa đều chết bởi tay hắn. Nếu như chẳng những không truy cứu tội lỗi, ngược lại còn phong như thế cao vị, sợ rằng sẽ lệnh còn lại giáo chúng thất vọng đau khổ. Chu Hữu Khuê hừ lạnh nói: Bản giáo từ trước đến nay không lưu người vô dụng, người có khả năng lên, không người có tài dưới. Bản tọa ngược lại muốn xem ai dám không phục. Lời này để ở đây huyền minh giáo người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm nhận được đến từ minh đế trần trụi vô tình cùng lãnh khốc. Tất cả mọi người trong mắt hắn đều chẳng qua là từng cái công cụ mà thôi. Tiện tay công cụ tự nhiên lưu lại cũng ủy thác trách nhiệm. Dì xét khó dùng tự nhiên bỏ đi như giày rách. Thuộc hạ cần tuân minh đế mệnh lệnh. Dương Miểu tựa hồ tiếp nhận sự thực, nhưng chợt liền lời nói xoay chuyển nói ra: Chẳng qua có một chuyện còn cần minh đế định đoạt. Kiếm Lư đánh một trận, tứ đại diêm quân bên trong ba cái chết bởi cao thủ thần bí tập kích phía dưới. Khi đó mạnh bà cũng tại chiến trường phụ cận, có biết người đánh lén là ai? Lời này hiển nhiên là có ý riêng. Nhưng mạnh bà lại bình tĩnh trả lời: Theo lão thân điều tra, giết chết tam đại diêm quân chính là mất tích nhiều năm bất lương nhân tổ chức Thiên Cương Tinh Tần. Trường Phong, người này tại Thiên Cương 36 giáo úy bên trong thực lực gần với bất lương soái viên Thiên Cương. Hắn có ý định đánh lén, tứ đại diêm quân tự nhiên ngăn không được. Lúc ấy ta đang tại mời chào Luân Hồi Vương, cho nên cũng không có kịp thời phát hiện. Chờ chúng ta chạy tới lúc, người liền đã chết rồi. Bất lương nhân, thật đúng là âm hồn bất tán a. Minh Đế dùng lanh lảnh âm thanh hừ lạnh một tiếng, nói, Luân Hồi Vương, việc này liền giao cho ngươi đi làm. Trong vòng một tháng, ta muốn nhìn thấy kia Tần Trường Phong thi thể. Mạnh bà, ngươi tiếp tục đuổi sách Long Suối Bảo Kiếm cùng Lý Đường Dư Nghiệt. Hiện tại có Luân Hồi Vương giúp ngươi, tuyệt đối đừng lại để bản tọa thất vọng. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, đám người cùng nhau hành lễ. Cung tiễn Minh Đế, chờ hắn sau khi đi. Dương Miểu tiến lên hướng Tần Trường Phong nói. Luân Hồi Vương, huynh đệ chúng ta phía trước chỉ là đối chuyện không đối người. Nếu có chỗ mạo phạm, còn xin đảm đương. Tại Tần Trường Phong trở thành huyền minh giáo Luân Hồi Vương đã thành kết cục. Đã định dưới tình huống, Dương Miểu hiển nhiên không muốn tiếp tục đối địch với hắn. Hiện tại chính là đến phóng thích thiện ý tới, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cho nên Tần Trường Phong cũng cười nói, không sao, chỉ là việc nhỏ, Tần mỗ sẽ không để ở trong lòng. Luân Hồi Vương cũng họ Tần. Dương Diễm mắt sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Trường Phong mặt không đổi sắc gật đầu nói, bản tọa họ Tần, tên Niệm Giao, Tần Niệm Giao, tên thật kỳ quái a. Hồn Đấu La hai huynh đệ đều cảm thấy ngạc nhiên, danh tự này cho một cái nữ nhân vậy dĩ nhiên là hài hòa yêu mỹ, dùng tại một cái nam nhân trên thân liền cực kỳ cổ quái. Tần Trường Phong thở dài, thực không dám giấu giếm, kỳ thật ta bản danh Tần Nhật Thiên, lúc tuổi còn trẻ yêu một nữ tử, còn chưa kịp thổ lộ, nàng liền vô cớ mất tích, về sau ta một mực đau khổ tìm 10 năm đều không tin tức, chỉ vì tên của nàng bên trong có một cái giao chữ, cho nên ta liền đem danh tự đổi thành Niệm Giao. Ta gia nhập huyền minh giáo cũng bất quá là muốn mượn huyền minh giáo lực lượng đến tìm nàng mà thôi. Ai cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Chính là vô tình không giống đa tình khổ. Một tấc hoàn thành ngàn vạn sợi. Thiên nhai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Tại duyên dáng câu thơ phụ trợ dưới, một cái si tình nam tử hình tượng trong nháy mắt đứng vững. Một cỗ nhàn nhạt yêu thương liền theo hắn phiền muộn ánh mắt tràn ngập ra. Thân ở loại này bầu không khí bên trong, Dương Diễm Dương Miểu liếc nhau. Động Dung nói, nghĩ không ra Luân Hồi Vương lại vẫn là một cái nặng như thế tình người. Huynh đệ chúng ta hai người mặc dù không hiểu tình cảm gì, nhưng cũng chân thành khâm phục. Chúc Luân Hồi Vương sớm ngày tìm được người yêu. Cái gì Luân Hồi Vương, làm cho quá xa lạ. Tần Trường Phong đi đến trong hai người ở giữa, như quen thuộc vươn hai tay, một cái tay một cái nắm ở bả vai nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hai vị nếu không chê, về sau thẳng hô Tần huynh là đủ. Lần này đừng nói tuyên bố cùng Dương Miểu ngây dại, còn lại giáo chúng cũng là đều hóa đá tại chỗ. Huyền Minh giáo từ trước đến nay đẳng cấp xâm nghiêm, lại nhân tình quả nhạt, lẫn nhau ở giữa chỉ có lợi ích cùng tính toán, làm sao có nhìn như vậy đứng lên hòa thuận hòa hợp hình tượng. Chỉ có Mạnh bà ngầm tự liếc mắt, thầm nghĩ con hàng này thuần túy chính là cái kỳ hoa. Một người liền xinh xinh đem huyền minh giáo lúc đầu tập tục tất cả đều cho mang sai lệch. Chờ rời đi bệ đá, đi vào tư nhân mật thất về sau, Mạnh bà liền nhìn chằm chằm Tần Trường Phong, dùng thạch giao âm thanh nói ra, Minh Đế để ngươi giết Tần Trường Phong, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này rõ ràng là khảo nghiệm đối với ngươi, nếu như qua không được cái này một cửa ải, mơ tưởng lấy được tín nhiệm của hắn. Tần Trường Phong chắp tay sau lưng dò xét bốn phía, chẳng hề để ý nói ra, tùy tiện cho hắn tìm một cỗ thi thể không được sao? Dù sao hắn cũng không biết thiên cương tinh Tần Trường Phong hình dạng thế nào. Tiến vào huyền minh giáo cũng là Tần Trường Phong tiếp xúc Mạnh bà về sau lâm thời khởi ý. Thứ nhất, dạng này dễ dàng hơn làm việc. Thứ hai, có thể khoảng cách gần dám nhìn thạch giao thể nội ma ấn tình huống. cho nên phía trước hắn không có tận lực che giấu tung tích. Nhưng chân chính có thể đem thiên cương tinh cùng hắn khuôn mặt liên hệ lên, cũng chỉ có Cơ Như Tuyết cùng Phạm Âm Thiên hai người kia mà thôi. Lấy Huyễn Âm Phường cùng Huyền Minh giáo quan hệ, bại lộ khả năng đến gần vô hạn bằng không. Đại thiên vị cao thủ thi thể cùng những người khác sao lại đồng dạng? Minh đế chỉ cần tùy tiện dò xét liền có thể nhìn ra. Ngươi lên đi đâu tìm một bộ? Không có ta chế tạo một bộ chính là. Tóm lại việc này ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại có một chuyện khác muốn ngươi hỗ trợ. Đừng nói chỉ là một cái đại thiên vị thi thể, liền xem như còn sống đại thiên vị Tần Trường Phong cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo một cái, trước dùng hấp công đại pháp hút, sau đó lại toàn bộ đưa vào người nào đó thể nội. Tự nhiên có thể để hắn trong thời gian ngắn công lực bạo tăng. Chỉ là loại biện pháp này đối với cái sau tai họa ngầm cực lớn mà thôi. Nhưng cái này cùng Tần Trường Phong lại có quan hệ thế nào? Chuyện gì? Mạnh bà gặp hắn như vậy chắc chắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Nghe nói chân chính quỷ vương Chu Hữu Văn đã bị Minh đế phong ấn. Ta muốn lấy tính mạng hắn, ngươi giúp ta sắp xếp vào phong ấn nơi. Chân chính quỷ vương Chu Hữu Văn tại Huyền Minh giáo cao tầng một mực là một cái cấm kỵ. Hắn làm Minh đế Chu Hữu Khuê đệ đệ, bởi vì chịu đến Chu Ôn sủng ái cho nên bị Minh đế kiêng kỵ. Cuối cùng thừa dịp hắn luyện công thời điểm, tại hắn đồ đệ Hắc Bạch Vô Thường dưới trợ giúp tiến vào mật thất đánh lén đem hắn trọng thương phong ấn. Hơn nữa cửu u huyền thiên thần công kỳ thật chia làm trên dưới hai sách. Quỷ ương tu luyện chính là thượng sách cửu u, mà Minh đế chính là bởi vì chỉ có dưới sách huyền thiên, không có thượng sách cho nên tẩu hỏa nhập ma biến thành người lùn. Tách ra tu luyện đều có thể đã sớm hai cái đại thiên vị cao thủ. Hai quyển hợp lại cùng nhau thực sự có thông thiên chi năng. Ngươi là làm sao mà biết được? Mạnh bà nhướng mày, gặp Tần Trường Phong không có trả lời ý tứ, liền nói ra, hắn hiện tại bản phong ấn, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Người bốc lên nguy hiểm đi giết hắn làm cái gì? Tần Trường Phong duỗi ra hai ngón tay. Thứ nhất, quỷ vương thực lực còn tại đại thiên vị phía trên. Mặc dù so ra kém bất lương soái, nhưng ngay cả Minh đế Chu Hữu Khuê đều không phải là đối thủ của hắn. Một khi chờ hắn khôi phục, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Cho nên hắn tồn tại chính là uy hiếp. Chỉ có thừa dịp hắn bị phong ấn thời điểm động thủ, mới có thể lấy cái giá thấp nhất đạt đến mục đích. Thứ hai, cửu u huyền thiên thần công thượng quyển trong tay hắn. Này công ta tình thế bắt buộc. Ngươi đã có đại thiên vị tu vi, muốn cửu u huyền thiên thần công lại làm cái gì? Mạnh bà chỉ cảm thấy hắn não mạch kín thanh kỳ, có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Không chỉ cửu u huyền thiên thần công, ta trả hướng bất lương soái đòi hỏi thiên cương quyết. Tần Trường Phong chân thành nói, ta muốn hội tụ các đại thần công sở trường, giúp ta đột phá đại thiên vị cực hạn, cho đến trở thành thiên hạ đệ nhất. Mạnh bà phát ra thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần trêu tức, dã tâm ngược lại là rất lớn, nhưng ngươi dù cho tu luyện cả một đời, lại có thể vượt qua bất lương soái sao? Tần Trường Phong thở dài một tiếng, thâm tình nói, tiểu giao, ta truy cầu đệ nhất thiên hạ võ công cũng không phải là vì mình, mà là vì ngươi a. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi, để ngươi sẽ không nhận bất luận người nào tổn thương, để ngươi không cần lại làm bất luận cái gì chính mình chuyện không muốn làm. Cho dù là bất lương soái cũng không thể cưỡng bách nữa ngươi. Chính Tần Trường Phong đều nhanh cảm động, nhưng mà Thạch Giao còn là một bộ giống như cười mà không phải cười, nhìn siếc khỉ dáng vẻ. Được rồi, lâu ngày ấy mới rõ lòng người, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ minh bạch tâm ý của ta. Tần Trường Phong nhớ tới câu nói kia, hết thảy đều có thể giao cho thời gian đi giải quyết. Thạch Giao hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Nói ra, Quỷ Vương sự tình ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta muốn biết chính là, ngươi như cùng Chu Hữu Khuê toàn lực đánh một trận, có mấy thành phần thắng? Tần Trường Phong thảnh thơi rời đi, lưu lại hai chữ, ngươi đoán. Thạch Giao tự nhiên là đoán không được, nhưng từ Tần Trường Phong trên nét mặt, nàng cũng có thể nhìn ra hẳn là chí ít có năm thành trở lên nắm chắc. Nhìn xem Tần Trường Phong bóng lưng, nàng chẳng biết tại sao thật sâu thở dài. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?